Tạo hóa chi môn, chương 478, dẫn đi bảo kim phong, cốc truyện audio.com, hoành thẳng đến lúc này, mới có một con hư không bảo kim phong vọt vào chiếc hư không chiến hạm này, có thể thấy được vừa rồi Ninh Thành cùng Hồng Y thanh niên này chiến đấu thời gian là ngắn cỡ nào. Đối mặt với bảo kim phong đột nhiên vọt vào hư không chiến hạm, Ninh Thành coi như là muốn hối hận, hiện tại cũng không kịp. Huống chi đối mặt một tên gia hỏa lợi dụng bảo kim phong tàn sát hàng loạt dân trong thành, giết chết đối phương, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận. Bảo kim phong xông vào trong nháy mắt, Ninh Thành liền tế xuất vô cực thanh lôi thành, hắn ngay cả niết bàn thương cũng không kịp rút ra, 36 chuôi búa toàn bộ bổ vào con này hư không bảo kim phong. Hoành hoành hoành, liên tiếp mấy tiếng nổ vang, bảo kim phong tự bạo đuôi châm vỡ tan ra, kim mang toàn bộ ẩm ở trên vô cực thanh lôi thành, cũng không có đối với Ninh Thành tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ninh Thành có vô cực thanh lôi thành ngăn trở, bảo kim phong phòng ngự năng lực tuy mạnh, vẫn còn không cách nào ngăn trở Ninh Thành 36 chuôi búa nhỏ, cường đại phủ ý sát mang trực tiếp đem con này bảo kim phong bổ xuống tới. Giết chết con bảo kim phong sau đó, Ninh Thành không đợi con bảo kim phong kế tiếp xông vào, một bước liền đến chiến hạm đài điều khiển, nhấn nút đóng kín chiến hạm. Răng rắc một tiếng, cánh cửa của chiến hạm ở trong thời gian ngắn nhất đóng lại. Mấy con vừa mới vọt tới bảo kim phong miệng khí đánh vào chiến hạm bên ngoài, đem chiến hạm oanh từng đợt hoảng động. Ninh Thành không dám có chỉ chốc lát trì hoãn, hắn vọt tới chiến hạm đài điều khiển thượng. Hắn nhìn ra chiếc chiến hạm này ở tính năng so với 5 sao chiến hạm La Lan của hắn cao cấp hơn, nhưng cũng không phải chí năng. Chiến hạm La Lan có thể chính bản thân khống chế, thậm chí không có đài điều khiển, mà chiếc chiến hạm này phải có đài điều khiển. Ninh Thành cũng có chút hoài nghi hắn không có tìm được địa phương có thể khống chế, hoặc là cái này cũng cần nhận chủ. Ở thời điểm chiến hạm bị một đám bảo kim phong ném đi, Ninh Thành rốt cuộc tìm được cái nút cất cánh trên đài điều khiển. Ninh Thành rất dễ liền đem chiếc chiến hạm này khởi động, chiến hạm vừa khởi động còn không có cầm giữ tới được hư không bảo kim phong lập tức liền phát hiện. Mặc dù như thế, này bảo kim phong cũng không có chen chúc đến, Ninh Thành không chút do dự đem này tấm hư không bảo kim phong trứng ong chúa lấy ra, chẳng những không cần bất kỳ cấm chế gì khóa lại khí tức, hơn nữa còn cố ý đem khí tức tản mát đi ra ngoài. Lúc này vô căn hắc thành bên trong hộ trận đã nứt ra rồi vô số vết rạn. Hết thảy ở thủ hộ vô căn hắc thành tu sĩ cũng bắt đầu tuyệt vọng. Mà ở phía sau, vô cùng vô tận bảo kim phong dĩ nhiên đình chỉ công kích. Không đợi mọi người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, những thứ này bảo kim phong toàn bộ chen chúc lấy xông về chiếc màu đen hư không chiến hạm này. Chiếc màu đen hư không chiến hạm này xoay hẳn lên, ở trên vô căn hắc thành khoảng không siêu siêu vẹo vẹo lắc lư nửa ngày. Vô luận chiến hạm có hay không vẫn còn tiếp tục lay động, chí ít không có bảo kim phong tiếp tục công kích vô căn hắc thành. Tất cả hư không bảo kim phong, ở sau khi Ninh Thành lấy ra bảo kim trứng ong chúa toàn bộ đuổi theo màu đen kia hư không chiến hạm, giống như điên cuồng vọt tới. Tu sĩ đứng ở vô căn hắc thành đầu tường, vào giờ khắc này dường như đều quên bảo kim phong lợi hại, toàn bộ sững sờ nhìn chiếc màu đen hư không chiến. Cốc truyện audio.com, hạm này, thẳng đến thân tử Mặc nhớ lại lời của Diệp Mặc, lớn tiếng kêu lên, Ninh Thành chủ dẫn đi bảo kim phong, vũ hội chủ nhanh chóng dẫn người tu bổ trận pháp. Đúng đúng, Vũ Anh Chí cùng người chung quanh phản ứng kịp nhanh chóng chữa trị nguy nga đồ sộ hộ thành trận pháp bị bảo kim phong công kích. Càng nhiều hơn tu sĩ đều là lo lắng nhìn còn ở trên vô căn hắc thành khoảng không lung lay lắc lư màu đen chiến hạm, bọn họ không biết này màu đen chiến hạm vì sao không trốn cho xa, chỉ là ở vô căn hắc thành vờn quanh. Kỷ Lạc Phi trong lòng càng là lo lắng không dứt, nàng rất rõ ràng Ninh Thành ở trong hư không chiến hạm. Ninh Thành không phải là không trốn, hắn thật sự là không biết điều khiển hư không chiến hạm, mắt thấy hư không chiến hạm phát sinh từng đợt tốn hơi thừa lời thanh âm chói tai, Ninh Thành biết nếu mà hắn vẫn không thể cấp tốc rời đi nơi này. Hư không chiến hạm cũng sẽ bị oanh rời rạc, lại qua thập thời gian mấy hơi thở oành, một đạo bạch tuyến từ hư không chiến hạm phía sau phun ra. Hư không chiến hạm rốt cục không lại tiếp tục vòng quanh vô căn hắc thành lay động, mà là trực tiếp xông về vô tận hư không. Vô cùng vô tận hư không bảo kim phong thấy hư không chiến hạm rời đi. Nhanh chóng đuổi theo, chỉ nửa nén hương, vô căn hắc thành bên ngoài cũng không còn nửa con hư không bảo kim phong. Nếu mà không phải là nghiền nát trận pháp còn có trong trận pháp một phần tàn phá bảo kim phong thi thể, không ai sẽ tin tưởng nơi này ở nửa nén hương trước còn bị vô cùng vô tận hư không bảo kim phong vây công. Một loại sau khi chết sống lại vui sướng xông lên đầu, mọi người thậm chí đều không thể tin được những thứ này hư không bảo kim phong đột nhiên rời đi. Có vài tu sĩ bắt đầu do dự có đúng hay không muốn rời khỏi vô căn hắc thành, miễn cho tương lai lần thứ hai bị hư không bảo kim phong vây quanh đi không xong. Thần tử Mạc Phi Thân đi tới Vô Căn Hắc Thành đầu tường, lớn tiếng nói. Các vị Vô Căn Hắc Thành đạo hữu, Ninh Thành chủ của chúng ta vừa mới đã trở về. Vừa rồi này vô cùng vô tận Bảo Kim Phong, hiện tại đã bị Ninh Thành chủ dẫn đi. Không có Ninh Thành chủ dẫn đi Bảo Kim Phong, chúng ta bây giờ đã là vong hồn dưới miệng Bảo Kim Phong. Ninh Thành chủ dùng chính bản thân đã cứu chúng ta cả một cái thành. Ninh Thành chủ Vĩnh Hằng, một phần tu sĩ không rõ hư không Bảo Kim Phong đi như thế nào, trong thời gian thật ngắn đều hiểu chuyện gì xảy ra. Dù cho lại lãnh huyết tu sĩ, vào giờ khắc này cũng là cảm kích không dứt, đều hoan hô. Chỉ có Kỷ Lạc Phi cùng Dịch Trúc Trúc rất là lo lắng, rậm rạp chẳng chịt hư không Bảo Kim Phong, Ninh Thành có thể trốn được đi không? Thần tử Mặc thấy thế nhanh chóng lần thứ hai lớn tiếng nói, Ninh Thành chủ trước khi đi liền nói với ta, Vô Căn Hắc Thành là mọi người chúng ta, hiện tại Bảo Kim Phong tuy rằng đi, khó bảo toàn sau này không có khác hư không yêu thú đến, cho nên chúng ta bây giờ phải bắt chặt thời gian đem hộ thành đại trận xây dựng. Giờ khắc này thân tử Mặc nói bất luận cái gì nói cũng đều là nhất hô bá ứng, không có ai sẽ đứng ra nói nửa chữ không. So sánh với Vô Căn Hắc Thành dễ dàng, Ninh Thành thật là rất cật lực. 3 ngày sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái kia hồng y thanh niên tại sao muốn núp ở bên trong Bảo Kim bầy ong chữa thương. Trước hắn chỉ là nhấn nút khởi động hư không chiến hạm năng lượng, thẳng đến vừa rồi hắn mới tìm được cái này hư không chiến hạm năng lượng chỉ thị. gocchuyenaudio.com Đánh dấu, ở giữa nơi này năng lượng chỉ thị đánh dấu, Ninh Thành nhìn thấy không nhiều lắm năng lượng. Dựa theo hư không chiến hạm bây giờ tiêu hao trình độ tối đa còn có nửa tháng thời gian, những năng lượng này sẽ chỉ là tiêu hao không còn. Hồng y thanh niên là sợ năng lượng tiêu hao sạch thương thế hắn còn không có khép lại, những thứ này Bảo Kim Phong cũng không có bị bỏ xa. Lúc này mới đem những thứ này Bảo Kim Phong dẫn đi tàn sát hàng loạt dân trong thành, hắn lợi dụng cái này khe hở thời gian chữa thương. Thẳng đến ngày thứ tư, Ninh Thành tìm được một cái hư không trên chiến hạm hư không tọa độ bản đồ. Đồng thời học được làm sao không dùng thần thức khống chế chiến hạm phương hướng, thức hải của hắn mới cuối cùng là dễ dàng hơn. Bằng không dùng thần thức chỉ dẫn cái này hư không chiến hạm phương hướng, thật sự là quá mệt mỏi. Bởi vì thần thức dễ dàng hơn, Ninh Thành hư không chiến hạm tốc độ cũng là cấp tốc tăng vọt. Nguyên bản một phần Bảo Kim Phong vượt qua hư không chiến hạm, rất nhanh lần thứ hai bị Ninh Thành bỏ rơi. Mặc dù như thế, Ninh Thành trong lòng cũng rất là lo lắng, cái này hư không chiến hạm năng lượng tối đa chỉ có thể phi hành nửa tháng thời gian, nửa tháng sau thì sao? Dựa theo Ninh Thành ý tưởng ban đầu, hắn dự định đem hư không Bảo Kim Phong dẫn cách xa Vô Căn Hắc Thành sau đó, liền đem Bảo Kim Phong trứng ong chúa đưa ra đi. Đám hư không Bảo Kim Phong này chỉ muốn lấy được trứng ong chúa, hắn nên an toàn, dù sao hắn chưa hề nghĩ tới muốn chiếm giữ 2 quả hư không Bảo Kim Phong trứng ong chúa. Thế nhưng nơi này tới gần Vô Căn Hắc Thành gần quá, hư không Bảo Kim Phong nghe nói là một loại phi thường mang thù yêu trùng. Một khi để cho những thứ này Bảo Kim Phong chiếm được trứng ong chúa, vậy Bảo Kim Phong rất có thể sẽ trở về Vô Căn Hắc Thành tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nghĩ đến đây cái, Ninh Thành trong lòng càng là lo lắng. Hồng y thanh niên Bảo Kim trứng ong chúa nhất định là trong dãy núi ở Lam mỏ khoáng thạch lấy được, hắn không biết giữa những thứ này Bảo Kim Phong có còn hay không Bảo Kim Phong trước đây hắn đã gặp. Nếu như có, này nói không chừng những thứ này Bảo Kim Phong đều nhận ra hắn cũng là đầu sỏ đánh cắp một quả Bảo Kim Phong trứng ong chúa. Nếu quả thật có hư không Bảo Kim Phong nhận ra hắn, coi như là hắn đem 2 quả Bảo Kim Phong trứng ong chúa toàn bộ giao ra, phỏng chừng cũng không được. Nghĩ vậy cái, đầu Ninh Thành nhất thời đau. Muốn hoàn toàn giải quyết hậu hoạn, chỉ có thể đem những thứ này Bảo Kim Phong hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng nhiều như vậy hư không Bảo Kim Phong, hắn muốn toàn bộ tiêu diệt, vậy cơ hồ là không thể nào. Mắt thấy hư không chiến hạm bên trong nguồn sinh lực càng ngày càng ít, Ninh Thành trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Lúc này Ninh Thành duy nhất mong đợi chính là chiếc nhẫn của cái này tóc hồng thanh niên. Cái này tóc hồng thanh niên nhẫn cấm chế có chút phức tạp, dù cho Ninh Thành nhất thời chỉ chốc lát cũng không cách nào hoàn toàn cởi ra. Hắn nghĩ là đem cái nhẫn của tóc hồng thanh niên cởi ra sau đó, sẽ có đầy đủ nguồn sinh lực, sau đó đem những thứ này hư không Bảo Kim Phong dẫn càng xa càng tốt. Ngày thứ 30 thời điểm, Ninh Thành thấy hư không chiến hạm năng lượng biểu thị càng ngày càng ít, hắn trong lòng cũng là càng ngày càng nhanh. Những thứ này Bảo Kim Phong như giòi bỏ trong xương cốt bình thường giống nhau, luôn luôn có như vậy mấy trăm con theo sát hắn, chỉ cần tốc độ của hắn hơi chút. gocchuyenaudio.com, chậm một cái còn lại Bảo Kim Phong sẽ chỉ là rất nhanh đuổi theo. Mà lúc này cái kia hồng y thanh niên nhẫn cấm chế hắn còn không có cởi ra, chớ đừng nói chi là lợi dụng bên trong năng lượng bổ sung hư không chiến hạm. đang ở thời điểm Ninh Thành lo lắng nghĩ đối sách, hắn ở trên hư không trên chiến hạm quản chế radar xem lên thấy có thêm một cái điểm sáng, cái kia điểm sáng càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh Ninh Thành liền đoán được đây là một cái phi hành pháp bảo. Phi hành pháp bảo rõ ràng là hướng hắn bên này bay tới, Ninh Thành trong lòng bộc phát lo lắng. Cùng Hồng Y thanh niên động tới tay sau đó, hắn biết rõ bản thân điểm ấy tu vi ở vô tận trong hư không căn bản cũng không tính cái gì. Cái này đuổi theo phi hành pháp bảo dám như thế không chút kiêng kỵ theo Bạo Kim Phong tuyệt đối không phải là người thường. Quả nhiên, Ninh Thành thấy cái kia phi hành pháp bảo vọt vào giữa hư không Bạo Kim Bầy Ong. Này có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành hư không Bạo Kim Bầy Ong ở nơi này đuổi theo tới phi hành pháp bảo trước mặt căn bản cũng không kham nổi một kích. Tảng lớn bị giết diệt căn bản là không cách nào ngăn cản cái này phi hành pháp bảo nửa hơi thời gian. Mặc dù như thế, hư không Bạo Kim Bầy Ong vẫn như cũ chen chúc lấy đuổi theo hướng Ninh Thành bên này, không có một con lui về phía sau. Ninh Thành trong lòng bộc phát trầm xuống, những thứ này Bạo Kim Phong hắn đều không giải quyết được, hiện tại tới một cái cao thủ đáng sợ như vậy, để cho hắn làm sao bây giờ. Này cao thủ tuyệt đối là cảm nhận được Bạo Kim Phong chứng ong chúa khí tức lúc này mới đuổi theo tới. Cách chương.